Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 646, Sadako. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nghi ngờ, đây là một trong những sự kiện linh dị khác, chính là đầu người khí câu từng xuất hiện trong sự kiện linh dị tại thành phố Trung Sơn. Rõ ràng tổng bộ người ngự quỷ Đào Quốc đã bỏ rất nhiều công sức, dày công thu thập tài liệu liên quan, thậm chí có sử dụng vệ tinh để điều tra. Có thể thấy rõ trong những tấm ảnh tài liệu này đều đã được phóng đại bằng kỹ thuật máy tính. Những chấm đen nhỏ nhìn giống vật thể này, thực ra là những chiếc đầu của người chết với đôi mắt nhắm lại, sắc mặt trắng bệch. Những chiếc đầu này lơ lửng trên không trung, có nam có nữ, có những cái vừa mới chết không lâu, cũng có những cái đã biến đen và thối rữa, rõ ràng không phải là những người mới bị sát hại. Nhìn liên tục vài tấm ảnh, thần sắc của Tô Viễn có chút biến đổi. Sự kiện đầu người khí cầu vẫn tồn tại trong sự kiện quỷ gõ cửa. Hơn nữa còn có sương mù màu trắng quỷ dị kia, điều này chứng tỏ lão bà đó cũng vẫn còn ở đó. Chuyện này trở nên phức tạp hơn, không biết liệu có sự biến đổi gì xảy ra, mà lại, trong các bức ảnh, vùng quỷ vực của quỷ gõ cửa đã mở rộng, gần như tương đương với vùng quỷ vực của quỷ chết đói. Trước đây, nghiêm chỉnh mà nói, sự kiện này đã có thể xếp vào cấp S rồi. Xem qua tài liệu, lúc này Tô Viễn mới hiểu vì sao những người Đào Quốc kia lại vội vàng như vậy. Bởi vì sự kiện linh dị quỷ gõ cửa phát triển đến bây giờ, thực sự mà nói, có lẽ mức độ nguy hiểm không hề thua kém sự kiện linh dị cấp S. Phạm vi bao phủ của vùng quỷ vực này cũng đã bao phủ toàn bộ thành phố Kobe. Lý do nó vẫn được đánh giá cấp A chỉ vì quy luật giết người của quỷ gõ cửa không quá nhanh và giết người hiệu suất cũng không cao. Nhưng bởi vì trong đó còn có lão bà đáng sợ kia, thêm đầu người khí câu cùng những linh dị khác chưa biết, có lẽ cũng chẳng kém đi nơi nào. Dù sao về số lượng, lệ quỷ đang có lợi thế. Mà Đào Quốc vốn dĩ nhỏ bé, trước đó sự kiện quỷ chùa đã khiến họ vô cùng đau đầu. Khó khăn lắm mới hạn chế được trong một khu vực, nếu thêm sự kiện quỷ gõ cửa nữa, làm sao mà chịu nổi. Cứ tiếp tục kéo dài, không chừng cả Đào Quốc sẽ trở thành một vùng quỷ vực, cho nên không phải do họ không nôn nóng, nếu không phải vì hiện tại bản thân đang đứng trước một bước chuyển biến vi diệu, Tô Viễn sau khi làm khó dễ bọn họ có lẽ cũng sẽ ra tay. Dù sao nếu Đào Quốc thực sự biến thành quỷ vực, đối với nước mình cũng không phải là chuyện tốt. Quỷ gõ cửa xuất phát từ biêu cục quỷ, cũng không loại trừ khả năng nó quay trở lại nơi này, khi đó lại càng khó giải quyết. Chỉ là những người Đào Quốc này rõ ràng không thành thật. Không gõ đầu bọn họ một chút, họ sẽ không biết kính sợ là gì. Thôi cứ như vậy đi, nếu sau này có tình huống đặc biệt gì, thì đến đánh thức ta. Nói xong câu đó, hình ảnh trên linh vị của Tô Viễn dần mất đi động tĩnh. Ngay sau đó bức ảnh trên linh vị tự động rơi xuống. Nhân vật trong ảnh bắt đầu phai màu. Không, là nhân vật trong ảnh dần trở nên mơ hồ, giống như nếu lặp lại vài lần nữa, người trong ảnh sẽ hoàn toàn biến mất. Đây chính là tác dụng phụ của việc sử dụng linh vị nhanh chóng. Người sử dụng sẽ phải gánh chịu một loại nguyên rủa đáng sợ. Không rõ, một khi hình tượng người trong ảnh hoàn toàn biến mất, thì người thật cũng sẽ biến mất khỏi hiện thực. Ngoài việc có thể giúp người sử dụng liên hệ với quỷ một cách kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lạ mà không cần quan tâm khoảng cách, nó cũng có thể giúp người tránh được quy luật giết người của lệ quỷ ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên với Tô Viễn, cái giá như vậy có thể chấp nhận. Dù sao với thực lực hiện tại của hắn, có rất nhiều sức mạnh để đối phó với những nguyền rủa chưa biết này. Rất nhanh, sau khi ảnh chụp rơi xuống, Thẩm Thiến cẩn thận thu hồi linh vị, sau đó tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Bên phía Tô Viễn, quá trình chắp vá Sadako cũng đã tăng tốc, giống như trong phim ảnh. Nhưng từ đầu đến cuối, Tô Viễn chỉ có thể cảm nhận được sự oán hận và đau khổ của Sadako, đặc biệt là khi nhìn thấy cảnh Sadako thăm phụ thân trong bệnh viện, vì vẻ đẹp của nàng mà bị một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa cuối cùng dòm ngó. Điều đáng sợ nhất là bí mật mà Sadako luôn che giấu bị phát hiện, đó là sự không hoàn chỉnh bẩm sinh về sinh lý, mang bệnh di truyền hiếm gặp, hội chứng nữ tính cao hoàn, và bệnh nhân K kia đã phát hiện ra điều này. Sau chuyện đó, Sadako cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Thêm việc phát hiện mình đã nhiễm bệnh đậu mùa, nàng hoàn toàn mất niềm tin vào thế giới này. Dưới một giếng cổ, nàng nhảy xuống tự sát. Cuộc đời bi kịch của Sadako kết thúc như vậy, nhưng đó cũng không phải là trọng điểm, mà là sự khởi đầu của cơn ác mộng. Mất đi sự ràng buộc của thể xác, Sadako hoàn toàn biến đổi, bị quán niệm chi phối và trở thành lệ quỷ. Chắp vá đã kết thúc. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được lệ quỷ Sadako. Chúc mừng ký chủ đạt thành tựu dị loại Sadako. Chú thích: thành tựu này chỉ để kỷ niệm, không có công năng thực tế. Trong quá trình chắp vá, đã tiêu hao linh dị ghép hình. Trong quá trình chắp vá, cấp bậc linh dị của Sadako đã được tăng lên. Chú thích: lệ quỷ này có siêu năng lực, mời cẩn thận sử dụng. Chú thích: Sadako đã dung hợp linh dị quỷ điện báo, mời cẩn thận sử dụng. Chú thích: Sadako không có quy luật giết người cố định, quy luật này là giết người không phân biệt, mời cẩn thận sử dụng. Liên tiếp những lời nhắc vang lên trong đầu, nhưng Tô Viễn không để ý nhiều, lúc này hắn đang đứng bên cạnh quỷ giếng. Thăm dò nhìn xuống, không có gì bất ngờ, ở đáy giếng đen nhánh sâu thẳm, hắn nhìn thấy một thân hình khủng bố, mặc áo trắng, tóc tai bù xù. Sadako ngâm mình trong nước giếng lạnh như băng, không hề động đậy, làn da trắng bệch với những đốm đáng sợ. Đây là những dấu vết để lại từ căn bệnh đậu mùa khi còn sống. Giờ đây đáy giếng trống rỗng, chỉ còn lại vài thi thể thỉnh thoảng chìm nổi trong nước giếng. Trước đó, phần lớn lệ quỷ ghép hình đã dùng để chắp vá Sadako. Lượng tôn kho của Tô Viễn cơ bản đã bị tiêu hao hết. Nhưng Tô Viễn không để ý lắm, linh dị ghép hình chỉ cần giải quyết thêm một sự kiện linh dị hoặc làm thịt vài người ngự quỷ nước ngoài là có. Điều quan trọng hiện tại là phải tìm cách biết rõ Sadako có năng lực linh dị như thế nào. Nhìn Sadako ở đáy giếng, Tô Viễn nói thẳng: Sadako, mau ra đây, đừng đợi dưới đó, lạnh lẽo ẩm ướt như vậy. Không sợ phong thấp sao? Sadako không nói lời nào, nhưng ngay sau đó, Tô Viễn cảm thấy bên cạnh có một luồng khí âm lạnh cùng với mùi tanh thối, giống như đến từ nơi ẩm ướt lâu ngày, thịt hư thối. Quay đầu lại, hắn giật mình khi thấy bên cạnh mình xuất hiện một bóng dáng lạnh lẽo và kinh khủng. Đó là Sadako nha. Cách chương.